Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 472, cùng Koto một đầu chăn mền. Gió đêm hơi lạnh, Koto thoáng co lại xuống hai chân, đưa ra hai tay ôm lấy đầu gối. Yoru liếc mắt nhìn thấy, vô ý thức đem Kumo bị phân ra một bên, kéo qua đi bao trùm tại nàng trên đùi. A, chấm ngoặc kép. Koto hơi ngẩn ra, chợt gò má phiếm hồng. Yoru cũng để cho động tác của mình làm cho lúng túng xuống. Hai người làm sao đột nhiên biến thành trong một cái chăn? Ta là rất lợi hại ninja à? Sẽ không lạnh. Hắn đem tất cả chăn mền đều đẩy đi qua. Ngược lại là ngươi, người bình thường cũng không thể lạnh. Koto bị Kumo bị cho hoàn toàn ngăn chặn, không nhất định kêu nhỏ âm thanh. Chăn mền quá lớn, ta một người xây sẽ cọ đến trên mặt đất. Chấm ngoặc kép, Yoru vò đầu, lại đem hơn phân nửa chăn mền ôm trở về. Thế là lại biến thành cùng xây một đầu. Tính toán, ngày mai trò chuyện tiếp a. Người đi về nghỉ trước. Yoru lắc lắc đầu nói. Hắn cũng không muốn cùng nàng có bất kỳ mập mờ. Koto liếc mắt nhìn hắn, nhưng vẫn là không nhúc nhích. Nói khẽ, không có chuyện gì. Ngươi không cần cố kỵ cái gì. Ta chỉ là tiểu thư thị nữ mà thôi. Ngươi là tiểu thư trượng phu tương lai. Chúng ta sẽ không. À, chấm ngoặc kép. Yoru ngược lại có thể hiểu được nàng ấp úng tâm tình. Loại kia kỳ quái cảm giác thân thiết sẽ để cho người thả xuống phòng bị. Ngươi làm sao sẽ trở thành thị nữ của nàng? Yoru dứt khoát nhảy qua chăn mền sự tình, trực tiếp trò chuyện giết thì giờ. Koto hé miệng cười một tiếng. Bởi vì tiểu thư cứu mạng ta, cho nên ta nguyện ý một mực đi theo nàng. Vậy ngươi biết thân phận của nàng sao? Nàng có thể là đến từ thiên ngoại. Yoru chỉ bầu trời đêm. Ta biết, nhưng có quan hệ gì đâu. Koto ôm trên đầu gối góc chăn, ngẩng đầu cùng hắn nhìn xem cùng một mảnh tinh không. Nàng cứu ta, mệnh của ta chính là nàng. Dạng này à, chấm ngoặc kép. Yoru nhẹ gật đầu, lại hỏi, các ngươi thời đại này cuộc sống của người bình thường là dạng gì? Koto suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, đại địa bên trên có hai quốc gia, tổ quốc gia cùng kia quốc gia, hai quốc lâu dài đánh tới đánh lui. Chúng ta những này người bình thường liền sẽ gặp nạn, nhất là thế hệ này tổ quốc gia thiên tử không có năng lực, luôn là chiến bại. Cuối cùng đem bồi thường đều thêm đến trên đầu chúng ta. Chấm ngoặc kép, sinh hoạt lời nói. Rất nhiều người đều chỉ cầu có thể sống sót. Mặt khác không thế nào quan tâm. Chấm ngoặc kép, nàng tự hồ cảm thấy ý lạnh. Lại ôm chặt hai đầu gối. Cái cằm đặt tại trên đầu gối. Có thể trở thành tiểu thư thị nữ. Ta rất may mắn. Ít nhất không cần lại lo lắng lúc nào bị giết chết. Yoru nhìn xung quanh. Cái này hai gian phòng đều là các ngươi chính mình tạo. Ân, Koto vuốt vuốt sợi tóc. Tiểu thư rất lợi hại. Ta muốn tài liệu nàng đều có thể rất nhanh làm tới. Làm tới, chấm ngoặc kép, Yoru hiếu kỳ nói. Vậy các ngươi ăn cái gì? Đi săn sao? Koto bỗng nhiên có chút đỏ mặt. Không, không phải. Tiểu thư ra ngoài một chuyến, luôn có thể mang về lương thực cùng tươi mới đồ ăn. Chấm ngoặc kép, Yoru miệng kéo ra, hắn nhưng không tin Osusuki Kaguya biết kiếm tiền mua đồ. Người có hay không nghĩ tới, nàng có lẽ có một ngày sẽ rời đi nơi này. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Yoru lại nói, Koto rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu nói. Ta không nghĩ qua những này, tiểu thư đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Nếu như nàng không có ý định mang theo lời của ta, vậy ta liền trở về, tiếp tục qua cuộc sống trước kia. Chấm ngoặc kép, cổ sớm thời điểm, thoạt nhìn so hậu thế còn muốn vất vả a. Yoru cảm thán nói, lúc đầu ta còn tưởng rằng ngàn năm trước khả năng dân phong thuần phác, mọi người tương thân tương ái đây. Chấm ngoặc kép, nào có tốt như vậy. Người với người, quốc cùng quốc còn không phải rằng co. Chưa từng có đình chỉ. Koto nhìn hướng hắn, hiếu kỳ nói, tương lai cũng giống như vậy chiến tranh không ngừng sao? Đồng dạng, Yoru nhún vai, chỉ bất quá nhân khẩu cơ số lớn, Người bình thường lực lượng cấp bậc tăng lên, đánh nhau quy mô khổng lồ, tổn thất cũng liền càng nặng. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Cô Tô rủ xuống đầu, im lặng nói, cái này thế giới từ cổ chí kim, vẫn là đồng dạng để người tuyệt vọng đây. Chấm ngoặc kép, tuyệt vọng cái gì? Yoru hai tay đệm ở sau đầu, tựa vào trên cành cây. Có ta ở đây, thế giới chắc chắn sẽ trở nên càng tốt hơn. Cô Tô nghiêng đầu nhìn hắn, dung mạo cong xuống, ngươi là người rất đặc biệt, phải không? Ta cũng cảm thấy như vậy. Yoru cười nói, Cô Tô nghiêm mặt gật đầu. Ta từ trước đến nay chưa từng thấy tiểu thư đối với chúng ta những này trong mắt nàng thổ dân có quá nhiều lời nói, chỉ có đối ngươi, rất khác biệt. Yoru bật cười, có lẽ chỉ là bởi vì quan hệ đặc thù, ta có thể sử dụng nàng năng lực, hơn nữa còn rất có thể là nàng trượng phu tương lai. Nói cách khác, tiểu thư chú định sẽ thích ngươi, sau đó gả cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Cô Tô ôm hai đầu gối nói, thật tốt đây, hy vọng tiểu thư có thể hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, hạnh phúc sao? Chấm ngoặc kép, Yoru đắng chát cười một tiếng. Ngươi không có nhìn ta đều chạy đến ngàn năm trước đến tìm kiếm nàng phục sinh cơ hội sao? Không phải, ta nghe nói nàng là vì hạnh phúc của ngươi mà chết. Cô Tô nghiêm túc quay đầu nhìn hắn. Nhiều khi, đây cũng là một niềm hạnh phúc. Thích nỗ lực là tốt đẹp nhất sự tình. Yoru nhắm lại mắt mắt, lại mở ra lúc một lần nữa trong suốt thấy đấy. Nàng sẽ trở lại. Ân, Cô Tô gật đầu. Hai người tựa như là mới quen đã thân bằng hữu đồng dạng. Cứ như vậy hàn huyên đi xuống, liền thời gian trôi qua đều không phát hiện được. Yoru cũng rất hưởng thụ nhẹ nhàng như vậy hài lòng trò chuyện, phảng phất đền bù tính mạng hắn bên trong tiếc nuối. Người nói, có thể hay không các ngươi duyên số là hiện tại bắt đầu đây này. Một đoạn thời khắc Cô Tô bỗng nhiên nhìn xem tinh không nói. Yoru cười hỏi, nói thế nào? Ngươi nhìn, chúng ta bây giờ tương đối lúc ngươi tới, nhưng thật ra là sớm hơn quá khứ. Hiện tại phát sinh cái gì? Không phải liền là kiếp trước sao? Cô Tô cười nhìn hắn, có lẽ các ngươi là kiếp trước duyên số, mà cái kia kiếp trước chính là hiện tại. Yoru chống lên đầu nhìn nàng, khóe miệng mỉm cười, ngươi tựa hồ rất muốn nhìn ta cùng nàng hiện tại phát sinh chút gì đó. Cô Tô hì hì cười một tiếng. Là đâu, tiểu thư nàng xem ra tựa như công chúa đồng dạng cao cao tại thượng. Ta muốn thấy nàng rơi vào phàm trần bộ dạng. Đây cũng là ác thú vị một loại a. Yoru nói, Cô Tô hé miệng cười. Vậy ngươi có hay không dự định làm đâu? Dù sao là cùng một người, ngươi cũng sẽ thích nàng không phải sao? Yoru nở nụ cười, duỗi ngón tay chỉ chính mình nói. Ngươi tin hay không? Ta thật muốn xuất thủ. Nàng rất nhanh liền sẽ luân hãm. Cô Tô kinh ngạc ngẩng đầu. Thật sao? Khó mà tin được. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi chờ lấy nhìn kỹ. Yoru chắc chắn nói. Cô Tô liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, chung quy phải có chút khích lệ mới tốt. Không bằng dạng này, nếu như trong một tháng làm đến, vậy ta liền cho ngươi làm y phục, có tốt hay không? Yoru trong lòng xúc động, buột miệng nói ra. Được, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Phía sau cây bên trong nhà gỗ, Osusuki Kaguya tựa vào đầu giường, đầu nghiêng, đôi mắt lặng lẽ mở ra, tựa như trong đêm tối bỗng nhiên sáng lên hai viên đá quý. Xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới cây hai người hợp xây kumo bị thân mật nói chuyện cái bóng. Tinh quang rơi tại trên người bọn họ, chiết xạ ra ấm áp tư vị. Osusuki Kaguya khóe môi vô ý thức cong cong. Nàng lại nhắm mắt lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.